Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Tình Lữ Hoạt Động Kết Thúc, chương 104, Hòn Đảo Hành Xử Không Lâu, Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần chỗ cái chỗ kia toàn bộ sụp đổ. Hai người rơi xuống trên đường, Úc Vãn Vãn còn kỹ càng quan sát được hòn đảo nội bộ tinh vi kết cấu. Điểm sáng màu xanh lam cấp tốc vận chuyển, vì toàn bộ hòn đảo cung cấp phi hành động lực. Bất quá, tha thứ Úc Vãn Vãn làm một liền toán học đều học người không tốt. Càng đừng đề cập vật lý. Vậy đơn giản chính là học bá đối học cặn bã cấp độ cao nhất khinh bỉ. Xuyên qua hòn đảo nội bộ, phía dưới là tầng mây. Dưới tầng mây mặt là còn có một đám chim bay nhàn nhã bay qua. Bị hai cái cực tốc rơi xuống người xuyên qua bọn chúng trận hình. Lập tức một hồi náo loạn, bay nhảy cánh rầm rầm loạn bay lên, thậm chí có một con màu trắng chim bay hoảng hốt chạy bừa lẻn đến Trích Thủ Trích Tinh Thần dưới. Chân, bị hắn đạp một cước, lật lọng liền mổ hắn một ngụm, lúc này mới bay khỏi, đi địa phương khác, Trích Thủ Trích Tinh Thần tê một tiếng, bị chim mổ qua địa phương cũng không đau. Nhưng là vẫn có thể cảm giác được dầu dĩ xúc cảm. Úc Vãn Vãn không có chút nào đồng tình tâm cười lên ha ha. Trích Thủ Trích Tinh Thần lập tức đen mặt. Cái này cũng không phải hắn cố ý dẫm đến. Con chim này mình bay đến lòng bàn chân của hắn dưới. Sau đó còn mổ hắn một ngụ mà ni Trích Thủ Trích Tinh Thần. Đây là một con không có đạo nghĩa chi môn sơ chim. Khoa khoa, người 140 cân. Dẫm lên trên người ta, xương cốt đều nhanh ép gãy rồi, còn trách ta, bất quá nhìn xem nhà mình bạn gái nét mặt tươi cười như hoa dáng vẻ. Trích Thủ Trích Tinh Thần vẫn là bất đắc dĩ nở nụ cười. Hai người rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, Úc Vãn Vãn vừa lúc bắt đầu còn có thể phát ra hưng phấn tiếng kêu to. Nhưng là rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe thấy bên tai hô hô tiếng hô. Tay bị đông cứng đến cứng ngắc, Trích Thủ Trích Tinh Thần nắm chặt tay của nàng xúc cảm cũng biến thành xa xôi. Úc Vãn Vãn trong mắt bị gió thổi nước mắt đầm đìa. Chóp mũi đỏ rực, cách mặt đất càng gần, nàng càng khẩn trương, trái tim phảng phất đều muốn nhảy ra. Mặc dù biết đây đều là giả, cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng là loại này mất trọng lượng cảm giác lại không làm được giả. Hai người tại cách xa mặt đất 3 mét thời điểm, tốc độ giảm nhanh, giống như là rơi xuống cái gì mật độ cao đồ vật bên trong giảm sóc đồng dạng. Tốc độ rơi xuống lập tức đình trệ, sau đó tiếp nhận bọn hắn mật độ cao trong suốt vật thể phía dưới mở một cái hố. Đem hai người bọn họ ép ra ngoài, hai người vừa mới rơi xuống trên mặt đất, phanh, một tiếng, vô số bay là tả giải lụa màu đầu nổ tung. Rơi xuống hai người đầy đầu đầy mặt, hồ ly tiểu tỷ tỷ thanh âm quen thuộc từ xa mà đến gần truyền đến. Hoan nghênh người thắng lợi của chúng ta trở về, hồ ly tiểu tỷ tỷ ngày hôm nay đổi lại một thân. Lễ phục màu đỏ, tóc cũng nhuộm thành hỏa diễm nhan sắc, ngược lại là càng nữ vương mấy phần. Nàng cười đi tới, tất cả thập lục cương tuyển thủ cùng bộ phận đã sớm bị đào thải 40 mạnh tuyển thủ. Còn có thật nhiều lân cận đông bộ chủ thành người chơi nhao nhao xông tới. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần đứng lên. Hồ ly tiểu tỷ tỷ cười phủi tay. Kim sắc giải lụa màu lập tức theo gió tuôn ra động. Hóa thành hai đạo màu vàng lưu quang rơi xuống hai cái đỉnh đầu của người. Hóa thành hai đỉnh kim sắc phương miện. Chậm rãi rơi xuống. Úc Vãn Vãn nhìn xem Trích Thủ Trích Tinh Thần đỉnh đầu kia một đỉnh vương miện. Hiếu kỳ đưa tay sờ lên mình, xúc cảm băng lãnh mà cứng rắn, còn có thể vuốt ve đến bảo thạch góc cạnh, căn bản không giống như là giải lụa màu hóa thành. Chúng ta hoạt động, cuối cùng thời gian nửa tháng, vượt ngang tứ đại chủ thành, mấy vạn người chơi tích cực hưởng ứng, tình lữ người chơi tại chúng ta nơi này đạt được tình cảm thăng hoa. Chúng ta cũng thúc đẩy rất nhiều đối không phải tình lữ người chơi. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan, nhưng là chúng ta duyên phận cũng không hề hoàn toàn kết thúc. Mới hoạt động đã tại chu bị bên trong, đồng thời ít ngày nữa đem cùng tất cả người chơi gặp mặt. Đến lúc đó, hy vọng chúng ta còn có thể lại lần gặp gỡ. Sau đó đối với đối phương nói một tiếng, đã lâu không gặp, hồ ly tiểu tỷ tỷ, thanh âm nhu hòa xuống tới. Nhất là một câu cuối cùng đã lâu không gặp thời điểm, càng làm cho mấy cái tình cảm phong phú tiểu cô nương đỏ cả vành mắt. Như vậy, nàng lời nói xoay chuyển, đối Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần nở nụ cười đến. Chúc mừng chúng ta người thắng trận. Đến từ Bắc Bộ chủ thành Trích Thủ Trích Tinh Thần cùng Miêu Miêu thích ăn cá hai vị người chơi. Trí tuệ của các ngươi, dũng khí, ăn ý cùng tình cảm đều cho chúng ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Quán quân chi danh thực chí danh quy, nàng mỉm cười. Sau đó đưa tay lập tức, hai cái tinh xảo hộp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hai người trong tay. Hai người liếc nhau, sau đó quất mở lên mặt tơ lụa băng gấm. Hộp lập tức từng tầng mở ra, giống như là mở ra một cái cơ quan đồng dạng. Bên trong tĩnh tĩnh nằm một cái xanh biếc phỉ thúy vòng tròn. Phía trên buộc lên màu đỏ băng gấm, bện mà thành một cái tinh xảo đồng tâm kết. Bất quá ngoài ý liệu là, Úc Vãn Vãn trong tay đồng tâm kết là nam khoản, mà Trích Thủ Trích Tinh Thần trong tay thì là nữ khoản. Úc Vãn Vãn cười một tiếng, mà sau sẽ hộp để qua một bên, đưa tay đem trong tay mình đồng tâm kết hệ đến Trích Thủ Trích Tinh Thần bên hông. Bích sắc tại trang phục màu đen màu lót phía trên lộ ra càng thêm thông u. Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng muốn cho Úc Vãn Vãn mang lên. Bất quá Úc Vãn Vãn quần áo cũng không quá thích hợp phối hợp cái này trang trí. Thế là trước hết bị Úc Vãn Vãn nhận được trong ba lô. Đắc ý chờ lấy về thành về sau cho mình chuyên môn thiết kế một bộ mỹ mỹ quần áo. Sau đó đem đồng tâm kết hệ ở trên người. Hồ ly tiểu tỷ tỷ phía sau Úc Vãn Vãn cũng không có quá mức chú ý. Tâm tình của nàng bây giờ nhảy cẫng muốn bay lên. Tựa hồ từ khi biết Trích Thủ Trích Tinh Thần về sau, vận khí của nàng liền biến rất khá. Thả trước kia, loại này tranh tài thắng lợi, nàng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại cuối cùng, hồ ly tiểu tỷ tỷ biểu thị tại đông bộ chủ thành bờ biển đã nhấc lên đống lửa. Tối nay là cuồng hoan chi dạ, bất kể là vì người thắng chúc mừng, vẫn là vì mỗi một cái có dũng khí đến tham gia trận đấu người chúc mừng, vẫn là vì tình lữ hoạt động thành công bế mạc mà chúc mừng. Tóm lại, người ở chỗ này cơ hồ không có không muốn đi tham gia. Nếu như nói PK trước khi bắt đầu trận kia, còn sẽ có người cố kỵ đến sau đó tranh tài mà không đi tùy ý chơi đùa. Mà bây giờ tự nhiên là không quan trọng, làm càn lớn mật phóng túng, cạn ly, mấy chén kim hoàng sắc trùng điệp đụng vào nhau. Úc Vãn Vãn ngửa đầu uống xong mấy ngụm bia, đêm nay bãi cát phá lệ náo nhiệt, hơn 10 vị trên thân chỉ mặc thảm cỏ, lộ ra đen nhánh đùi NPC ở một bên gõ trong tay trống nhỏ. Thùng thùng thanh âm quanh quẩn tại trên bờ cát. Hơn 10 vị người chơi tay nắm vây quanh bên đống lửa nhảy bên cạnh cười. Trên trăm cái thùng gỗ lớn bị đặt ở bãi cát các ngõ ngách. Bên trong thịnh phóng lấy kim hoàng sắc bia. Bất quá cái này bia thế nhưng là cùng bên ngoài loại kia mấy khối tiền một bình không giống. Liền Úc Vãn Vãn loại này cũng không quá ưa thích uống rượu nữ hài tử đều thích cực kỳ. Cảm giác tơ lụa, đồng thời mang theo từng tia ý nghĩ ngọt ngào. Thùng rượu bên cạnh còn đặt vào khối băng hộp, thích lạnh bia người có thể tự hành tăng thêm, kia một ngụm thấm lạnh càng là đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Đừng nhìn đêm nay cuồng hoan chi dạ không hề giống trước đó như thế xa hoa trụy lạc điện âm quanh. Quần, nhưng lại lộ ra càng thêm để cho người ta thích, không chỉ bởi vì chẳng phải nháo đằng, cũng là bởi vì rất nhiều người chơi tại lần lượt PK bên trong đã quen biết. Càng có thể nói bên trên lời nói, tỉ như nói hiện tại Úc Vãn Vãn mấy người bên cạnh. Thiên hạ đệ nhất nãi, Oroli, Đại Ma Vương, Ám Ảnh cùng Daphne vân vân, bọn hắn cũng đều lẫn nhau tăng thêm hảo hữu, ước định về sau có cơ hội cùng một chỗ vào phó bản. Tuy nói mấy người phân bố tại khác biệt chủ thành bên trong, nhưng là ai nói liền nhất định không có cơ hội đâu. Dù sao tại Úc Vãn Vãn ra, tối thế giới nhiệm vụ cùng phó vốn là một cái hình kim tự tháp kết cấu. Càng hướng lên gặp được phó bản loại hình nan đề thì càng nhiều. Rất nhiều không phải dựa vào xông vào liền có thể xông ra. Mà cần rất nhiều cơ duyên xảo hợp đồ vật. Thậm chí cái kia NPC hôm nay tâm tình có được hay không đều muốn cân nhắc ở trong đó. Nhưng là càng như vậy càng là thú vị. Không phải chỉ là chém chém giết giết có ý gì. Úc Vãn Vãn, chúng ta muốn hòa bình. Úc Vãn Vãn bọn hắn náo loạn một lúc lâu. Úc Vãn Vãn bị thiên hạ đệ nhất nãi cùng đại ma vương chuyện cũ chọc cho cười ha ha trước ngửa sau. Cúi, một đôi mắt sáng cơ hồ muốn phát ra chỉ riêng đến. Mấy lần cười đổ vào Trích Thủ Trích Tinh Thần trong ngực. Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng bị thiên hạ đệ nhất nãi cái này tên dở hơi chọc cho cười không ngừng. Không được lắc đầu, đúng lúc này, Trích Thủ Trích Tinh Thần đột nhiên nhận được Nam Cung Lưu Ngọc nói chuyện riêng. Hắn so một cái thật có lỗi thủ thế, đứng dậy đi tới một bên. Tinh Thần huynh, chúc mừng ngươi a, lần này thu được tình lữ hoạt động thắng lợi. Ngươi cùng Miêu Miêu cũng là danh tiếng vang xa a. Diễn đàn thượng đô là đang thảo luận hai người các ngươi, Nam Cung Lưu Ngọc mới mở miệng liền mang. Theo ý cười, nghe tâm tình rất tốt dáng vẻ. Ha ha ha, Miêu Miêu rất lợi hại, Trích Thủ Trích Tinh Thần không chút do dự nói. Thuận tay lấp một đợt thức ăn cho chó. Một bên khác Nam Cung Lưu Ngọc bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nghĩ thầm, Trích Thủ Trích Tinh Thần quả nhiên là tâm tình rất tốt. Không phải hắn cũng sẽ không nhét thức ăn cho chó nhét rõ ràng như vậy. Trước kia đều là không lọt vết tích. Hắn nhéo nhéo mũi, bất quá cũng không nói được loại nào nhét thức ăn cho chó phương thức càng thêm tốt. Bất quá, không đúng, hai loại có khác nhau sao? Ha ha ha, không cùng ngươi giật, ta nói ngắn gọn, xế chiều hôm nay, Lạc Thành đã chính thức làm xong. Trong vòng 3 ngày tùy thời đều có thể mở ra quái vật công thành hình thức. Chỉ cần vượt qua, chúng ta Lạc Thành liền sẽ bị quan phương tán thành. Đúng nghĩa trở thành nhất đệ nhất thế giới cái người chơi chủ thành, nói tới chỗ này thời điểm. Nam Cung Lưu Ngọc trong lòng cũng là không thể che hết kích động. Hắn mặc dù bây giờ tại trong hiện thực cũng coi là công thành danh toại. Nhưng là cái này đại bộ phận đều là hắn tổ tông đánh xuống Giang Sơn. Hắn chỉ có thể nói kế thừa đồng thời đem những này phát triển xuống dưới. Mà Lạc Thành không giống. Từ lúc ban đầu xác minh thanh gươm của Damoco đến tiến đánh mị ma tòa thành. Đến xây thành trì, là Nam Cung Lưu Ngọc từ đầu tới đuôi mình tân tân khổ khổ bận bịu ra. Tình cảm tự nhiên là khác biệt, Lạc Thành nhưng là thành danh phương thức, cũng là hắn tự tay tạo ra hai từ. Ta cùng Miêu Miêu sáng sớm ngày mai liền sẽ trở về. Trực tiếp đi Lạc Thành, Trích Thủ Trích Tinh Thần nghe huyền âm mà biết nhã ý. Tự nhiên biết Nam Cung Lưu Ngọc là có ý gì. Hắn cùng Úc Vãn Vãn nếu như nói ban đầu vẫn chỉ là chơi rất tốt người chơi. Như vậy hiện tại tuyệt đối xem như cấp cao chiến lược. Tại riêng phần mình nghề nghiệp trên bảng xếp hạng mặt cũng là trên bảng nổi danh. Mà trong công thành chiến, thợ săn cùng mục sư cơ hồ là hữu dụng nhất hai cái nghề nghiệp. Thợ săn không chỉ là muốn công kích, cũng là muốn tại mở ra quái vật công thành trước đó. Muốn ở ngoài thành bố trí cạm bẫy, kéo dài cước bộ của bọn hắn, mà mục sư thì là phải lớn diện tích bảo vệ tốt hết thảy mọi người. Mục sư làm một thêm nãi nghề nghiệp, chơi đến tốt dù sao vẫn là số ít, dù những cái này lời nói có chênh lệch chút ít kích. Nhưng là không thể không thừa nhận, chơi mục sư đại bộ phận đều là muội tử, mà chơi đến tốt muội tử thì là phượng mao lân giác. Rất nhiều muội tử tuyển nhân vật này đều là bởi vì cái này nhân vật không có nguy hiểm gì. Mà lại nữ hài tử thêm tăng máu cái gì, lại ôn nhu lại giống thiên sứ áo trắng. Còn mục sư đến cùng có cái gì chức trách? Các muội tử, có trời mới biết, vậy liền quá tốt rồi, Nam Cung Lưu Ngọc cười ha ha một tiếng. Mặt này chỉ còn thiếu hai người các ngươi người tài giỏi như thế a. Kia Tinh Thần, thợ săn mặt này tiểu phân đội ta dự định giao cho ngươi. Mà mục sư nơi đó, ta đã giao cho Cửu Ca, Miêu Miêu cùng hắn cũng quen, ngươi cứ yên tâm đi, Trích Thủ Trích Tinh Thần nhíu mày. hai cái này nghề nghiệp đều cho thượng đế chi hạ, như thế để trích thủ trích tinh thần không nghĩ tới. Đừng nhìn nói là cái gì minh hữu, nhưng là kia dù sao cũng không phải người của mình. Xem ra thượng đế chi hạ tại Nam Cung Lưu Ngọc trong lòng địa vị không thấp a. À. Cũng thế, hai cái bang phái từ đi thần giới bắt đầu vẫn quan hệ tốt vô cùng. Thân như một nhà cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Bất quá cũng không biết tại Tiêu Giao nơi đó, có phải là đem thượng đế chi hạ về đến trong Long Cung đâu. Kia bất kể là Tiêu Giao, trích thủ trích tinh thần vẫn là Hắc Sơn Đại Vương. Cửu ca bọn hắn chỉ sợ đều sẽ không đáp ứng. Trích thủ trích tinh thần ngón tay gõ gõ chân. Đem chuyện này trước dần xuống đáy lòng. Hắn cần lân cận quan sát một chút Nam Cung Lưu Ngọc thái độ. Dù sao hiện tại vẫn là suy đoán. Trích thủ trích tinh thần trở lại trên ghế thời điểm. Úc Vãn Vãn bu lại. Dùng ánh mắt hỏi thăm hắn thế nào. Không có việc gì. Chúng ta sáng sớm ngày mai đi Lạc Thành, bởi vì còn có người khác ở trận. Cho nên trích thủ trích tinh thần lời ít mà ý nhiều nói một câu. Úc Vãn Vãn nhãn tình sáng lên, tự nhiên minh bạch là có ý gì. Lập tức trong mắt phát ra hưng phấn ánh sáng. Nàng không có tham gia qua mấy lần quái vật công thành. Bất quá so sánh liền sẽ là phi thường hùng vĩ tràng diện. Nhất định sẽ cho nàng mang đến rất nhiều không giống linh cảm. Không nói chuyện nói, Kim Liên Hoa trận chung kết giống như muốn bắt đầu tay chuẩn bị nữa nha. Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn, nàng nghe nói lần này hội họa toàn bộ quá trình đều muốn bị thu. Sẽ không tìm người mỗi ngày đều đến nàng họa trong phòng khiêng camera chụp nàng đi. Úc Vãn Vãn bị cái kia hình tượng dọa đến một cơ linh. Vội vàng lắc đầu đem trong đầu hình tượng vẫy ra, hiện tại cũng niên đại gì, đương nhiên là dùng tự động quay chụp a. Nàng bị mình chọc cho cười một tiếng, mấy người không nhớ rõ nháo đến mấy điểm. Úc Vãn Vãn cùng trích thủ trích tinh thần trở lại khách sạn lúc sau đã là đêm khuya. Trong trò chơi thân thể đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Úc Vãn Vãn chống đỡ đem thân thể của mình bỏ vào trên giường. Lúc này mới lâu gút, con mắt đều vây được không mở ra được, miễn cưỡng cùng Ân Thịnh Trạch nói một câu ngủ ngon, sau đó liền ngủ thật say, một đêm ngủ ngon, hết chương.